Kế phi thượng vị công lược, chương 107, góc truyện audio.com. Hoàng hậu kiềm chế chán ghét với Hiền phi, an ủi vỗ vỗ mờ u bàn tay Lâm Cầm Nghi, sau đó cười nói với Hiền phi. Hiền phi muội muội đến. Hiền phi chậm rãi từ cửa tiến vào, Lâm Cầm Nghi cùng ngoại mệnh phụ khác phải đứng lên hành lễ đón chào. Hiền phi lên phía trước hành lễ với hoàng hậu, cười nói: "Thiếp thân tới chậm, để tỷ tỷ đợi lâu." Phòng khánh đế đại thọ, phi tần khác đã sớm đến Khôn Chữ Cung đón khách cùng hoàng hậu, nhưng Hiền phi khoan thai đến chậm, còn muốn các ngoại mệnh phụ đầy điện hành lễ đón chào trước, thái độ kiêu căng này hiển nhiên rõ ràng. Hoàng hậu lại như hồn nhiên không để ý, tiếp tục cười nói: "Bản cung nghe nói Hiền phi muội muội mấy ngày trước đây đột nhiên phong hàn, tới chậm cũng không quan trọng, dưỡng tốt thân mình mới là chính sự." Hiền phi ngồi xuống vị trí phía dưới trước mặt hoàng hậu, lắc đầu cười bất đắc dĩ nói: "Thánh thượng cũng nói như tỷ tỷ, hôm qua còn riêng tặng rất nhiều dược liệu, nhưng thân thể muội muội chính là không tốt, cách 2-3 ngày lại khó chịu một lần." Hiền phi trong lời ngoài lời đều khoe khoang phong khánh đế sủng ái, trên mặt hoàng hậu vẫn có thể duy trì mỉm cười. Nhưng Lâm Cầm Nghi từ lúc Vương Minh Yên vào trong điện, mặt trầm xuống hung hăng nhìn chằm chằm nàng ấy. Hiền phi và hoàng hậu hàn huyên xong, mắt phượng đảo qua, tầm mắt dừng ở trên người Lâm Cầm Nghi, đây không phải Trấn Nam Vương phi sao? Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, sao lại cúi mặt nhìn thật mất hứng. Lâm Cầm Nghi động khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nương nương nói có lý, chỉ là gần đây gặp chuyện phiền lòng, để ngài chê cười." Vương Minh Yên việc này là một tay Hiền phi bày ra, lúc này nghe Lâm Cầm Nghi chủ động nhắc tới, đương nhiên theo lời nàng hỏi trước. "Chuyện phiền lòng gì, nói bản cung nghe một chút, không chừng có thể vì Trấn Nam Vương phi phân ưu giải nạn." Lâm Cầm Nghi rũ mắt xuống, nói: "Cũng không phải đại sự, chỉ là Cầm Nghi gần đây nghe nói một chuyện phiền lòng, nói là một nhà giàu sa sút nuôi nữ hài nhi đưa vào nơi nhà cao cửa rộng làm thiếp, toàn ra đi theo gà chó lên trời, qua vài năm an ổn, lại quên chính mình tên họ gì, tiếp tục bồi dưỡng nữ hài nhi khác chuẩn bị đưa cho một nhà khác làm thiếp." "Nương nương ngài nói, thế gian sao có thể có nhà nào không biết xấu hổ như vậy?" Hiền phi sắc mặt đột nhiên khó coi, Lâm Cầm Nghi lời này không phải là đánh thẳng vào mặt nàng sao? "Trấn Nam Vương phi, người nói cái gì?" Hiền phi nghiến răng nghiến lợi hô. Lâm Cầm Nghi che miệng ra vẻ kinh hoàng nói: "Đồn đãi thô bỉ nơi hương giã, không nên nói cho nương nương nghe, làm bẩn tai nương nương." "Hiền phi nương nương thứ tội." Hoàng hậu bên cạnh trong lòng vui đến nở hoa, nói cho cùng a. Hiền phi dù kiêu ngạo được sủng thì thế nào? Bất quá là một thiếp thất tự mình làm thiếp, còn muốn để biểu muội mình làm thiếp, cũng không phải cả nhà không biết xấu hổ sao? "Tốt lắm, Hiền phi muội muội, Trấn Nam Vương phi cũng bất quá là nói chút việc nhà, chẳng phải nhằm vào ai, ngươi cũng đừng so đo, làm mất dáng vẻ phi tần, để người khác xem còn cho là ngươi thẹn quá thành giận đâu." Hoàng hậu nhìn như khuyên giải, kỳ thật cũng họa theo lời Lâm Cầm Nghi nói. Quả thật nếu không phải trong lòng Hiền phi có khúc mắc, sao có thể ở trường hợp như vậy không màng dáng vẻ mà kêu lên. Nhất thời mọi người trong điện hoặc khe khẽ nói nhỏ, hoặc che miệng cười trộm, Hiền phi một khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo sưng thành màu gan. Góc truyện audio.com, lợn, bất quá Hiền phi cũng là lão nhân trong cung, sóng to gió lớn gặp nhiều, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Lâm Cẩm Nghi xưa nay cho tới giờ không chủ động gây chuyện, lần này nàng trước mặt người khác nói như vậy, không phải chứng minh nàng thật sự giận Vương Minh Yên sao, kế hoạch của mình phát huy tác dụng không phải sao. Hiền phi tự khoe đối với nam nhân vẫn có chút hiểu biết, nam nhân nào không thích tươi mới, Tiêu Tiềm đương nhiên cũng như thế. Bất quá Tiêu Tiềm và Lâm Cầm Nghi tình cảm hòa thuận, chờ Tiêu Tiềm đối với Vương Minh Yên tươi mới qua đi còn có thể về bên cạnh Lâm Cầm Nghi. Nhưng chỉ cần Lâm Cầm Nghi giống như bây giờ khí thế bức nhân, nàng và Tiêu Tiềm lúc đó ngăn cách sẽ càng ngày càng sâu. Nghĩ như vậy, Hiền phi cũng không khó chịu, so sánh với chỗ tốt về sau, hiện tại bị chọc ngoáy một hai câu, có tính là gì đâu. Hiền phi cười quay lại nói với Vương Minh Yên: "Minh Yên, đừng nói bản cung làm biểu tỷ không nhắc nhở ngươi, làm nữ nhân phải chú ý ôn lương kiệm nhường, ngươi về sau gả cho ai, vạn không thể giống người nào đó miệng lưỡi như vậy, không buông tha người, không giữ được trượng phu mình không nói, còn có thể làm người khác chê cười." Vương Minh Yên mím môi cười: "Tạ nương nương dạy bảo, Minh Yên nhớ kỹ." Lâm Cầm Nghi lúc đầu thấy Hiền phi cam chịu tức giận, còn hiện ra cao hứng, lúc này lại giận tái mặt, lửa giận dâng cao hung hăng trừng mắt nhìn qua. Lời nói sắc bén qua lại, Hiền phi và Lâm Cầm Nghi đều đầy bụng lửa giận, không thèm nói thêm nửa câu, cũng không bắt chuyện tiếp. Các nàng thủy hòa bất dung, đương nhiên không ngoài hoàng hậu dự kiến, nàng thấy họ như thế cũng vui vẻ, không mặn không nhạt khuyên vài câu, cũng bỏ qua. Lúc sau, phòng khánh đế dẫn theo vương công hậu duệ quý tộc trọng thần triều đình bãi giá phòng tiệc, hoàng hậu cũng dẫn nhóm nữ quyến tới. Phòng Khánh Đế hôm nay trên mặt mang cười, tâm tình 10 phần không sai, còn miễn lễ cho mọi người, để mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tiêu Tiềm ngồi gần Phòng Khánh Đế nhất, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên an vị ở bên hắn, đối diện bọn họ chính là Hiền Phi và Vương Minh Yên. Lâm Cẩm Nghi nghiêm mặt, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ chán ghét. Tiêu Tiềm thập phần ân cần rót rượu gắp thức ăn cho nàng đến ánh mắt cũng không nâng một chút. Chuyện Lâm Cẩm Nghi náo loạn với Tiêu Tiềm rồi tức giận đi thôn trang đã sớm truyền khắp kinh thành. Trong tiệc không ít người hoặc sáng hoặc tối xem náo nhiệt. Tiêu Tiềm bận rộn một lúc, Lâm Cẩm Nghi cũng không trả lại vẻ mặt, hơn nữa trên tiệc nhiều ánh mắt nhìn rõ như vậy, Lâm Cẩm Nghi trước mặt người khác rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chính là không cho hắn thể diện. Tiêu Tiềm rốt cục cũng giận tái mặt, vợ chồng hai người mặc dù ngồi cùng nhau nhưng không nói gì. Đương nhiên Hiền Phi và Vương Minh Yên ở giữa, hai người khóe miệng đều cong đến tận tai. Yến hội bắt đầu một lát, Thái tử Tây An đứng lên chúc thọ Phong Khánh Đế, đưa lễ lên. Thái tử này cũng sắp 15 tuổi, Phong Khánh Đế 25 tuổi mới được trưởng tử như vậy, trong lòng đương nhiên càng thiên vị hắn, nghe hắn nói lời chúc mừng rồi, thoải mái nói. Con ta có tâm, vi phụ thập phần cao hứng. Tiếp đó là nhị hoàng tử cùng hoàng tử khác theo thứ tự tiến lên. Nhị hoàng tử tuổi sắp 13, nhưng vóc người rất cao, từ nhỏ tập võ lại luyện ra một thân cơ bắp tinh tráng, ngược lại so với thái tử thành thục không. Cóc truyện audio .com, ít, Phòng Khánh Đế càng hưng chí, chờ các hoàng tử nói xong, đều nhất loạt khen ngợi. Tiệc quá nửa, rượu nóng tai. Vương Minh Yên theo Hiền Phi đứng lên, cung nữ dâng tỳ bà, nàng hiến một khúc nhạc mừng thọ Phong Khánh Đế. Ngón tay ngọc trên tỳ bà bay nhanh, khúc đàn khi thì nhẹ hàng, khi thì thư hoãn, là làn điệu mọi người chưa bao giờ nghe. Hết một khúc, Phong Khánh Đế vỗ tay cười nói, Minh Yên đàn vô cùng tốt, khúc này rất hay, đúng là trẫm cũng chưa bao giờ nghe, là từ đâu tập được. Vương Minh Yên mím môi cười, trong mắt ý cười lưu quang giật thải, trả lời. Khúc này thần nữ gần đây riêng vì thánh thượng làm ra chút tài mọn, bêu xấu. Phong Khánh Đế cũng cười nhìn nàng, tiểu cô nương xinh đẹp lại có tài như vậy, đừng nói Tiêu Tiềm, cho dù hắn cũng có chút động tâm. Tiêu Tiềm cũng không nhìn nhiều Vương Minh Yên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Cẩm Nghi mặt đã trầm trọng đến chảy ra nước, nàng đứng phắt lên, cứng ngắc nói. Tiếp thân thể có bệnh nhẹ, muốn ra ngoài đi dạo. Phòng Khánh Đế cũng coi như lý giải, vẫn chưa khó xử nàng, trấn Nam Vương Phi thân thể không khỏe thì đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong còn gọi hai cung nữ trong điện đi ra ngoài cùng nàng. Tiêu Tiềm từ đầu đến cuối không nói lời nào, lúc này sắc mặt càng khó coi, trùng hợp nhị hoàng tử tới kính rượu, bên người Tiêu Tiềm cũng không có ai, để cho nhị hoàng tử ngồi xuống. Thúc cháu hai người mặc dù không thể nói rất quen thuộc nhưng đến cùng là huyết mạch chí thân, đương nhiên cũng nói chuyện. Nhị hoàng tử mang đến là rượu tự hắn chuẩn bị, Tiêu Tiềm uống vào cảm thấy tư vị rất không tệ, hơn nữa nhị hoàng tử bên cạnh liên tiếp khuyên mời, không bao lâu, một bầu rượu hơn phân nửa vào bụng Tiêu Tiềm. Tửu lượng Tiêu Tiềm vốn bình thường, hơn nữa hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tình hắn không được tốt, cho nên không lâu hắn đã say, mọi người cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng. Tiêu Tiềm đầy mặt ửng hồng ghé vào trên bàn, Phòng Khánh Đế nhìn thấy, nhị hoàng tử liền đứng dậy áy náy nói. Là nhi thần không đúng, tán gẫu cùng bát thúc không biết bất giác để người uống nhiều. Phòng Khánh Đế cũng không ngoài ý muốn, nói. Không có cách nào, người đỡ bát thúc người đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhị hoàng tử đáp ứng một tiếng, để cung nhân tùy thị đỡ Tiêu Tiềm trở về tầm cung của mình. Tiệc rượu vẫn tiếp tục, bên trong náo nhiệt, Vương Minh Yên vô ý đổ rượu vào quần áo. Hiền Phi nhận hàng trách cứ nàng một câu, cho nàng lui ra ngoài thay quần áo. Sau đó tiệc rượu qua hơn nửa, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều uống, Phòng Khánh Đế cũng không chịu nổi, đang chuẩn bị cho mọi người giải tán. Thì thấy một cung nhân hoang mang rối loạn tiến vào bẩm báo nói. Thánh thượng, trong điện Thừa Hy đã xảy ra chuyện, điện Thừa Hy cũng chính là cung điện nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng Tiêu Tiềm đi xuống nghỉ ngơi vẫn không trở về. Phòng Khánh Đế mày nhảy dựng hỏi. Phát sinh chuyện gì, cung nhân kia vẻ mặt đỏ bừng ấp úng nửa ngày, nói. Nô tỳ ngọng nghịu nói không rõ, thỉnh bệ hạ di giá tới định đoạt. Hiền Phi cũng đứng lên nói, A Nhường không phải cùng với Trấn Nam Vương sao, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong lại nghiêng đầu nói với Phòng Khánh Đế, Thánh Thượng, ngài và thiếp thân cùng đi nhìn một chút. Phòng Khánh Đế luôn không đồng ý đem chuyện trong hoàng thất náo đến trước mắt người ngoài, nhưng lúc này trong điện những người này đều nghe được cung nhân bẩm báo. Cóc truyện audio .com, hắn cũng không thể ngồi không mặc kệ, nhân tiện nói. Được vậy trẫm tự đi nhìn một cái, nếu không phải chuyện quan trọng, cẩn thận cái đầu của ngươi. Công nhân kia không tự giác dùng mình, lại vụng trộm nhìn Hiền Phi một cái, Hiền Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn trở lại công nhân kia mới khẳng định. Quả thật là đại sự, nô tỳ không dám khi quân. Những người khác trong tiệc nghe công nhân nói vậy, không hẹn đều tò mò đứng lên, hôm nay là ngày sinh của Phong Khánh Đế, đến cùng là có đại sự gì, khiến công nhân này kích động như thế, còn nhất định phải để Phong Khánh Đế tự mình đi qua. Cách chương.